Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 46 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Song Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Để donate ủng hộ cho kênh tần số âm thì có qua hai hình thức và đã ghi dưới phần mô tả của video, đó là tài khoản ngân hàng cũng như là ví Momo. Rất mong nhận được sự ủng hộ đóng góp của tất cả quý vị và các bạn để chúng tôi có thêm kinh phí mua thêm những bộ truyện mới hay và hấp dẫn để cho phục vụ quý vị và các bạn trên kênh tần số âm. Rất đón nhận những tấm lòng của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 46 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát. Chương thứ 244, bên dưới sông máu. Tôi nhìn Mễ Trần nói suy nghĩ trong lòng của mình ra. Bởi tiếp theo sau đây, chúng tôi có cần phải đi tiếp hay không? Chính là một vấn đề quan trọng nhất. Nhưng khiến cho tôi bất ngờ là Mễ Trần lần này lại không có suy nghĩ nhiều. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt, cất tiếng nói. Đi, sao lại không đi chứ? Con mẹ nó, tôi muốn xem. Hắn rốt cuộc là muốn giở cái trò gì? Đồng tử của Mễ Trần hơi co lại. Lúc này Mễ Trần khiến cho tôi có một cảm giác nhìn không thấu. Cũng không biết anh ta lấy dũng khí ở đâu. Phải biết, chúng tôi chỉ có hai người. Kẻ chúng tôi phải đối mặt là Lương Triều Sinh. Ít nhất thì vẫn còn cả Cường Thi nữa. Dưới tình hình này mà Mễ Trần vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh. Đi, xuống dưới. Mễ Trần khẽ nói, sau đó đã bước xuống nước, đi thẳng xuống trước dưới thông đạo kia. Thế vậy tôi liền đi theo sau lưng anh ta. Nói thật, hiện tại tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu như Mễ Trần có thể liên lạc được với đội trưởng Long, vậy đội trưởng Long bên đó còn có thể tới mà viện trợ cho chúng tôi. Chúng tôi cứ đi xuống thì cũng chẳng sao. Nhưng tình hình lúc này hoàn toàn không liên lạc được với đội trưởng Long bên kia. Nơi đây còn có ý ngăn chặn bùa truyền tin. Điều này đối với chúng tôi mà nói là cực kỳ bất lợi. Có điều hình như Mễ Trần đã hạ quyết tâm muốn đi xuống dưới nghiên cứu tình hình. Tôi chỉ đành đi theo sau. Nói cho cùng đây cũng chỉ là chuyện do tôi gây ra. Ông nội nó, cho dù thế nào cứ đi theo hỗ trợ Mễ Trần. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng mình hơi đồng đậy, vội vàng mở ra xem, phát hiện đôi mắt đen tuyền của tiểu hồ ly đang nhìn mình. Nhóc con cứ ngủ ly bì như vậy, ngủ lâu lắm rồi, bây giờ mới tỉnh lại. Tôi xoa xoa đầu nó, muốn cho nó một cảm giác an toàn. Có điều tôi phát hiện bây giờ, đến ngay cả an toàn của bản thân của tôi còn lo chưa được, chứ đừng nói gì có thể lo cho tiểu hồ ly. Cứ như thế, tôi và Mễ Trần không ngừng men theo thông đạo mà đi xuống phía dưới. Không lâu sau, tôi đã nhìn thấy ký hiệu thứ hai. Vẫn là của Phương Trình Chu để lại. Hắn vẫn còn đánh dấu thêm một dấu nữa. Lẽ nào còn sợ tôi đi lạc hay sao? Mà sao hắn có vẻ tự tin rằng tôi sẽ đi xuống đây? Điều này khiến cho tôi khá là khó hiểu. Không biết tất cả mọi chuyện là như thế nào. Cứ như thế, không lâu sau, chúng tôi đã đi tới một căn phòng đá. Nhìn qua một chút, căn phòng đá này cao khoảng 2 mét mà chúng tôi đã đi xuống dưới được 7 tầng rồi. Nhưng chúng tôi vẫn đi xuống tiếp. Quan trọng nhất là tôi cảm nhận được tình hình đặc biệt nào ở trong căn phòng đá này. Đến ngay cả khí mùi kỳ lạ cũng không thể nào cảm nhận thấy. Cứ vậy, tôi và Mễ Trần đi xuống dưới, độ sâu khoảng 20 mét. Không thể không nói, trí tuệ của cổ nhân thật là khó mà tưởng tượng. Bây giờ đã đi xuống dưới khá sâu, mà không khí vẫn đang bình thường, thật là một công trình kỹ thuật khá đáng kinh ngạc. Phải biết, lúc trước không hề có bất kỳ kỹ thuật máy móc nào mà có thể làm được cái điều này. Có thể xây dựng được một nơi như thế này, quả nhiên là trí tuệ cao siêu. Này, còn xuống tiếp không? Hình như là chúng ta đã xuống được hơn 20 tầng rồi đấy. Tôi nhìn Mễ Trần nói với anh ta. Hiện tại tôi không cảm thấy dưới này có điều gì kỳ lạ. Đây lại là điều mà tôi thấy nghi ngờ. Hay là do chúng tôi đi nhầm rồi? Có điều ở đây chỉ có một điểm tương đồng đặc biệt, chính là không ngừng dẫn xuống dưới. Lúc ở nốt lo, chúng tôi cũng không ngừng đi xuống dưới. Mãi cho đến tầng số 9, chúng tôi mới bắt đầu là tầng cuối cùng. Mễ Trần gật đầu mạnh, ra hiệu vẫn xuống tiếp. Tôi không biết phải làm sao, cũng không biết hôm nay anh ta bị cái gì. Không ngờ lại như đứt mất một sợi dây thần kinh vậy. Tôi chỉ đành cùng với Mễ Trần tiếp tục đi xuống dưới. Sau khi chúng tôi đi xuống thẳng 2 tầng, tôi phát hiện chúng tôi đã không còn đường để đi. Không sai, không còn đường rồi. Trước mặt tôi và Mễ Trần bị một cánh cửa đá chắn lại. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy bức vẽ khổng lồ trên cửa đá. Một cánh tay, hình như là một cánh tay dã thú. Bởi vì cánh tay trên cửa đá được đặt một cách phóng to, cho nên chúng tôi nhìn rất rõ. Đúng là giống hệt với một cánh tay của một con mãnh thú. Móng vuốt sắc nhọn, bắp tay to lớn thô kệch. Quan trọng nhất là tôi còn nhìn thấy một thứ như là vây cá ở trên cánh tay đó. Thứ này nhìn vô cùng kỳ quái. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà lại có vẻ bề ngoài quái dị đến như thế. Tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, hỏi anh ta phải làm như thế nào bây giờ. Mễ Trần trầm mặc không nói, đi thẳng tới trước cửa đá. Tôi nhắc nhở một tiếng, bảo anh ta cẩn thận. Mễ Trần lắc đầu, nói ở đây chắc không có nguy hiểm. Nếu nói Lương Triều Sinh muốn đánh lén chúng tôi, vậy lúc ở tầng trên, ông ta đều đã có cơ hội. Cho nên mục đích của ông ta chính là dụ chúng tôi đi đến cuối, chứ chưa muốn chúng tôi chết sớm như vậy. Nghe vậy tôi bỗng tỉnh ngộ, Mễ Trần nói không sai. Nếu tất cả đều chỉ là chỉ thị của Lương Triều Sinh, vậy ông ta nhất định không muốn giết chúng tôi nhanh như thế. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc thì mục đích của ông ta là gì, nhưng có thể khẳng định một điều, ông ta không muốn chúng tôi chết sớm. Hơn nữa, nếu nói nơi này có gì đó giống với Nốt Lo, vậy bên dưới Lâu Lan Thành Cổ còn không có nguy hiểm nào, nơi này chắc cũng thế. Nhìn cửa đá, lòng tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường, vội vàng nói với Mễ Trần. Này, tôi nhớ tôi đã từng nói qua với anh, ở thành cổ Lâu Lan có một bức vẽ phần đầu rất hung dữ, hiện tại lại là một hình cánh tay. Ý của cậu là cánh tay và cái đầu là bộ phận cùng một thứ gì đó hay sao? Mễ Trần ngay lập tức phản ứng lại nhìn tôi nói. Tôi gật đầu, không sai, tôi đúng là đã đoán như thế. Nhưng khả năng này là có bao nhiêu phần trăm thì tôi cũng không biết, cho nên tôi cũng không dám nói ra câu chắc chắn. Lúc này Mễ Trần như càng thêm tò mò về thứ đó. Này, cậu có biết vì sao tôi lại rất tò mò không? Thực ra lúc ở cục số 9 có một tập hồ sơ mật ghi chép những gì liên quan đến Nốt Lo, nhưng cấp bậc của tôi thì chưa có đủ tư cách để mà đọc cái tập hồ sơ ấy, cho nên tôi rất tò mò rốt cuộc là bí mật như thế nào không biết nữa, mà phải sử dụng phương pháp bảo mật cao nhất của cục số 9. Cả cục số 9, những người biết nội dung bên trong tập hồ sơ đó cũng chỉ e còn chưa quá nằm cái ngón tay đấy. Tôi thực sự quá chỉ là tò mò. Bây giờ không dễ gì gặp được một nơi có liên quan đến Nốt Lo, tôi không nhịn được cái sự tò mò trong lòng của tôi đâu, nên mới muốn xem bên dưới này thì rốt cuộc nó có gì mờ ám. Nói đến đây, tôi cũng đã hiểu lý do mà Mễ Trần kiên quyết như thế. Quan trọng nhất là tôi thấy Mễ Trần lúc này đã bắt đầu tiến gần đến cánh cửa. Hai tay của Mễ Trần đưa lên, dùng sức mà đẩy mạnh cánh cửa ra. Thật khó tin, Mễ Trần đã trực tiếp tạo ra một vết nứt trên cửa đá. Cửa đá này không ngờ lại không có cơ quan, lẽ nào lại là một thứ do Lương Triều Sinh để lại? Nếu là vậy, không thể không nói, ông ta hành sự cũng quá tự tin. Nhiều sơ hở đến vậy, suốt dọc đường đều là sơ hở, ông ta tự tin tôi sẽ tự tìm đến đây hay sao? Lúc này trong lòng của tôi lại càng thêm tò mò. Cửa được đẩy ra, tôi và Mễ Trần tiến vào bên trong. Bỗng có một luồng ánh sáng đỏ chói như là màu máu đập thẳng vào trong mắt của tôi. Chúng tôi theo bản năng mà ngẩng đầu lên trên. Lập tức chúng tôi đã thấy trên đỉnh đầu có một dòng sông máu vẫn đang chảy. Mà lúc này tôi và Mễ Trần đều có thể nhìn rất rõ ràng dòng sông máu trên đỉnh đầu. Ở đây, chính xác là bên dưới dòng sông máu. Trường thứ 245, Phương Trình Chu xuất hiện. Nhìn dòng sông máu trên đỉnh đầu, Trong lòng của tôi bỗng dâng lên một cảm giác kinh hãi, nói không thành lời. Đi xuống sâu như vậy rồi, tôi và Bế Trần không ngờ lại đi xuống phía dưới của dòng sông máu. Nhưng đây không phải là điều kinh ngạc nhất. Hiện tại tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, bởi vì trên đầu chúng tôi có rất nhiều bộ xương trắng hiếu, nói chính xác là một tầng xương trắng tích tụ dưới đáy sông. Những cố xương người không động đậy, trưng ra các tư thế kỳ lạ không có giống nhau, cứ như đang nhìn chúng tôi chằm chằm vậy. Tôi không biết những bộ xương này rốt cuộc là những người như thế nào. Tôi cũng không biết dòng sông máu có bộ dạng như bây giờ. Một phần nguyên do là nó đến từ phía họ. Này, bên trên kia là chuyện gì? Mễ Trần nhìn tôi, bỗng cất tiếng gặng hỏi. Tôi ngơ ngác lắc đầu, chứng minh tôi cũng không biết. Ông nội nó, sao cuối cùng lại chạy đến dưới đáy dòng sông máu như thế này? Mễ Trần lầm bầm độc thoại. Tôi bắt đầu đi đi lại lại thám thính bên trong. Đây là vấn đề mà cả hai chúng tôi đều không biết. Chúng tôi đến đây, nhưng không ngờ lại là dưới đáy sông máu. Mà ở trước mắt chúng tôi không xa, có một cây cột kéo dài từ trên dòng sông máu xuống phía dưới. Cây cột vẫn tiếp tục kéo dài xuống phía dưới căn phòng đá này. Cũng không biết bên dưới có cái gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng, trên cây cột đá toát ra một luồng khí huyết sát nồng nặc. Luồng khí này khiến cho lòng tôi cảm thấy nặng nề, bởi vì không ngờ lại giống hệt với luồng khí mà tôi đã cảm nhận được ở trong lớp lò. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao? Hiện tại tôi đã càng thêm chắc chắn, nơi này chắc chắn có liên quan đến lớp lò. Nhưng giống nhau ở chỗ nào thì đương nhiên là tôi không biết. Muốn biết nhất định phải tiếp tục đi xem ở bên dưới tồn tại thứ gì. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là vì hiến tế cho một cánh tay? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Nếu một người thực sự đã bị phân xác, vậy người này vẫn còn cơ hội được cứu sống ư? Được cúng tế ở một nơi như thế này thì có tác dụng gì không biết. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Sau đó tôi đưa mắt nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta có nhìn được ra tình hình phía trước mặt như thế nào hay không. Mễ Trần lắc đầu cũng không có nói gì thêm, tiếp tục đánh giá xung quanh cây cột. Tôi không lên tiếng làm phiền anh ta. Một lúc sau, Mễ Trần bỗng nói với tôi. Này, nghiên cứu một chút, cảm thấy chức năng chủ yếu của cây cột này là để truyền khí huyết sát từ trên dòng sông máu xuống dưới căn phòng đá đấy. Nghe vậy cả người tôi ngơ ra, bèn ngồi xổm xuống, nhìn xuống phía dưới. Nhưng chỗ này không giống với những thành cổ của Lâu Lan. Xung quanh cây cột đã bị vây kín lại, hoàn toàn không có kẽ hở nào để nhìn xuống phía dưới. Lẽ nào đúng thật là giống với phán đoán của tôi, bên dưới có một cánh tay hay sao? Là ai? Bỗng nhiên lúc này, Mễ Trần bên cạnh bỗng hô lớn một tiếng. Tôi quay mắt đầu lại, nhìn về phía Mễ Trần đang nhìn. Vừa nhìn, cả người tôi liền đứng thẳng dậy, lông mày nhíu chặt, nhìn thân hình đang đứng cách chỗ tôi và Mễ Trần không xa. Không sai, chính là Phương Trình Chu, kẻ suốt dọc đường đều để lại ký diệu, để cho tôi và Mễ Trần cùng đi theo. Xuống đến tận chỗ này chính là Phương Trình Chu. Nếu không phải tìm thấy ký hiệu của Phương Trình Chu, có lẽ chúng tôi căn bản không thể nào tìm được chỗ này. Phương Trình Chu, cuối cùng thì anh cũng chịu hiện thân. Tôi trừng mắt nhìn Phương Trình Chu, lạnh giọng mà nói với hắn. Cho dù thế nào, lúc trước Phương Trình Chu đều không ra tín hiệu rõ ràng với tôi, mà cho đến cuối cùng tôi mới nhìn thấy ký hiệu mà hắn để lại. Nhưng suốt dọc đường tôi không hề cảm nhận được luồng khí nguy hiểm nào, cứ có cảm giác trò này là chuyên để cho tôi chơi. Tôi đợi các anh lâu lắm rồi. Phương Trình Chu nhìn chúng tôi lập tức nói. Nhưng trong giọng nói của hắn nghe không ra cảm xúc gì, cho nên cũng không biết lời của hắn rốt cuộc có ý gì. Hắn sớm đã biết chúng tôi sẽ tới, cho nên mới luôn đợi như vậy hay sao? Vậy mới có thể nói ra câu đó. Tôi nhìn Phương Trình Chu chằm chằm, muốn nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt của hắn. Nhưng nhìn rất lâu, tôi vẫn chưa phát hiện ra sơ hở nào trong đáy mắt của hắn. Lương Triều Sinh đâu? Gọi cả ra đi. Tôi nhìn Phương Trình Chu cất tiếng nói. Nói xong tôi đảo mắt tứ phía, muốn tìm ra bóng dáng của Lương Triều Sinh. Bởi vì không nhìn thấy ông ta, lòng tôi cứ có cảm giác bất an. Ông ta núp trong bóng tối chính là ác mộng của chúng tôi. Ngược lại, nếu nhìn thấy ông ta hiện thân, lòng tôi cũng đỡ lo lắng hơn nhiều. Tôi chú ý thấy Mễ Trần bên cạnh cũng đang quan sát xung quanh, hình như đang phòng bị thứ gì đó. Tôi biết trong lòng của Mễ Trần cũng đang rất lo lắng, không khác gì tôi. Không cần nhìn, ông ấy không có ở đây. Phương Trình Chu bỗng mở miệng, lòng tôi hơi ngơ ra. Lương Triều Sinh không có ở đây. Phương Trình Chu, nói đi, anh rút cuộc muốn gì? Tôi đã biết anh đã quay về bên Lương Triều Sinh, bằng không cũng chẳng trượt hết đường đi của chúng tôi. Tôi nhìn Phương Trình Chu nhàn nhạt nói. Phương Trình Chu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Hắn quay người lại, tiếng nói trầm trầm khẽ vang đi. Đi theo tôi, đến lúc đó các người sẽ biết tất cả những gì mà các người muốn biết. Phương Trình Chu nói xong đã bắt đầu cất bước. Tôi và Mễ Trần im lặng, bởi tiếp theo đây chúng tôi đều không biết phải làm như thế nào. Tiếp tục đi theo Phương Trình Chu hay sao? Khó có thể đảm bảo chúng tôi không gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu quay trở ra, trong lòng đương nhiên cảm thấy không cam tâm. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, mắt thấy thân hình của Phương Trình Chu đã sắp biến mất, chúng tôi đều đã quyết định. Lòng tôi trùng xuống nói với Mễ Trần, đi thôi, đều đã đến đây rồi. Mễ Trần khẽ cười, gật đầu nói với tôi. Anh ta không phản đối. Nhìn thấy vậy tôi cũng hiểu ra, kỳ thực Mễ Trần đã sớm quyết định là sẽ đi tiếp, chẳng qua là đang đợi ý của tôi mà thôi. Thấy vậy lòng tôi dâng lên cảm kích, bởi vì ở phía trước nếu xảy ra nguy hiểm đột ngột, vậy thì người đi trước nhất định sẽ gặp nguy hiểm ngay trước tiên. Có điều tôi không có nói gì, dưới tình hình này nói cảm ơn vớ vẩn gì đó cũng không có cần thiết. Tôi đi sau lưng Mễ Trần tiến vào trong thông đạo. Thân hình của Phương Trình Chu cũng bay lơ lửng trên không trung, cứ bay tiếp lên phía trước. Cả một đường chúng tôi không gặp vài chuyện gì đặc biệt. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa tiếng, tôi bỗng thấy Phương Trình Chu phía trước dừng lại, quay người nhìn chúng tôi. Thấy tôi và Mễ Trần vẫn đi theo, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười rất sâu. Nếu đã đến đây, tôi và Mễ Trần không còn lý do để mà chùn bước, vẫn cứ đi thẳng lên phía trước. Chính lúc này cả người Phương Trình Chu bỗng cúi xuống, biến mất xuống phía dưới. Có lẽ là một thông đạo. Đợi tôi và Mễ Trần đi đến vị trí khi nãy đã của hắn, đã nhìn thấy nơi đây có một thông đạo kéo xuống phía dưới. Tôi và Mễ Trần không do dự, nhấc chân tiến vào trong thông đạo. Tiếp tục đi thêm khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có một căn phòng đã đang phát ra ánh sáng. Trong căn phòng đá có một ngọn đèn trường minh, giúp chúng tôi nhìn rõ tất cả cảnh vật bên trong. Thứ gây chú ý nhất trong căn phòng đá là một cây cột đá to đến mức 20 người đứng vòng quanh cũng không có ôm hết. Bên trên cột đá còn có những hàng phù văn kỳ lạ. Chương thứ 246: Sự hiểu lầm của nữ thi. Suốt dọc đường, Phương Trình Chu cũng không có đi quá nhanh, có lẽ vì sợ chúng tôi không theo kịp. Lúc này tôi càng thêm chắc chắn Phương Trình Chu đã đứng về phe Lương Triều Sinh. Lòng tôi vô cùng nặng nề, cùng Mễ Trần đi tiếp vào bên trong. Lúc này tôi hơi cả kinh, bởi tôi phát hiện trước mắt chúng tôi không xa truyền tới một luồng khí huyết sát đáng sợ. Tôi nhìn Mễ Trần, quả nhiên anh ta cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Mễ Trần tập trung tinh thần, vẫn không có nói gì, tiếp tục tiến gần. Tiếp tục đi thêm khoảng vài phút, Phương Trình Chu dừng lại, cứ đứng như vậy ngay tại chỗ, hình như đang đợi chúng tôi. Trước mặt của Phương Trình Chu là một cánh cửa đá rất dày, xem ra chúng tôi đã tới nơi. Mà Lương Triều Sinh chỉ e là đang ở trong cánh cửa đá cách chúng tôi không xa. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng tôi và Mễ Trần cũng đến gần chỗ Phương Trình Chu. Tiến chưa? Tôi nhìn Phương Trình Chu, cất tiếng nói lạnh lùng vang lên, không có bất kỳ tình cảm nào. Phương Trình Chu nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói, đừng nóng vội, cậu sắp nhìn thấy rồi. Dứt lời, Phương Trình Chu quay mình, sau đó đẩy cánh cửa phía trước. Cánh cửa từ từ mở ra, Mắt tôi và Mê Trần dán chặt vào sau cánh cửa đá. Cửa được mở ra, lộ ra một vết hở. Tôi đã nhìn thấy khung cảnh bên trong cánh cửa kia. Một cái đĩa tròn khổng lồ. Đĩa tròn này rất giống với đĩa tròn mà chúng tôi đã nhìn thấy ở bên ngoài thánh địa. Thậm chí tôi còn cảm thấy hai cái đĩa tròn này giống hệt nhau. Chẳng qua là đĩa tròn này nhỏ hơn một chút. Mà bởi vì chúng tôi chưa có vào bên trong nên cũng không nhìn rõ cụ thể trong đó là có những gì. Mời vào, sư tôn đang đợi hai vị ở bên trong. Lập tức Phương Trình Chu đưa tay ra làm động tác mời của chúng tôi. Nếu đã đến đây, tôi và Bế Trần chẳng việc gì phải do dự. Tôi nhìn Bế Trần bên cạnh, biết anh ta vẫn đang còn có cách chống đỡ. Nói không chừng trong tay của anh ta còn có thứ gì tương tự như là bùa chân châu. Nếu trong tay Mễ Trần có thứ gọi là lợi hại như đến như thế, vậy tất cả cũng sẽ dễ dàng hơn. Đi vào trong cánh cửa, chúng tôi bắt đầu đánh giá bên trong. Tôi thấy căn phòng đá này chẳng có gì đặc biệt. Đặc biệt nhất có lẽ chính là bốn cột đá. Trên bốn cột đá có vài hàng phù văn mà tôi nhìn không hiểu. Nhìn qua cột đá, liền biết đây chính là cột đá mà tôi và Mễ Trần đã nhìn thấy từ trên đáy sông kéo xuống dưới đây. Thậm chí bốn cây cột vẫn đang tiếp tục xuống sâu hơn nữa. Những cột đá trong căn phòng chỉ còn lại hai thân hình. Một người trong đó có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra đó chính là Lương Triều Sinh. Còn một người khác, không, người này không còn là người nữa. Khắp người của cô ta mặc bộ quần áo đỏ như máu, mặt mày vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt trống không phát ra một luồng khí khiến cho người ta lạnh gáy. Chính là nữ thi chôn trong ngôi mộ ở ngọn núi đằng sau nhà chúng tôi. Hiện tại tầng lông đen trên người của cô ta đã biến mất, cũng có nghĩa cô ta đã rời khỏi cảnh giới của Hắc Cương. Vậy thực lực của cô ta là gì? Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng thấy lạnh giá. Thực lực của nữ thi đã khủng bố đến mức độ nào rồi? Thực sự khó mà tưởng tượng Lương Triều Sinh nâng cao thực lực của cô ta kiểu gì. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện nữ thi phía đối diện đang nhìn tôi. Gương mặt vốn đang hung tợn của cô ta bỗng xuất hiện vẻ ôn hòa. Có điều cô ta không có tròng mắt, cho nên hốc mắt của cô ta vẫn đen ngòm. Nhưng kỳ lạ, cô ta hình như nhìn thấy được tôi. Rõ ràng không có tròng mắt, sao có thể nhìn thấy tôi? Có điều đây không phải là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Tôi thấy Lương Triều Sinh quay đầu nhìn nữ thi, trầm giọng mà lên tiếng. Sao rồi? Tôi đã đồng ý với cô thì nhất định tôi sẽ làm được. Hiện tại cô cũng phải làm theo những gì tôi đã nói chứ. Nghe vậy lòng tôi nhói lên một cái, không hiểu Lương Triều Sinh đang hát vở tuồng gì. Mắt tôi hết nhìn nữ thi lại chuyển sang nhìn Lương Triều Sinh. Lúc này Mê Trần bên cạnh bỗng nói nhỏ với tôi. Mặc dù không biết ông ta muốn gì, nhưng tôi cứ có cảm giác ông ta đang lợi dụng cậu để sai khiến nữ thi đó làm gì. Bị Mê Trần nhắc nhở, tôi bỗng nhiên cả kinh, đã bắt đầu hiểu ra Lương Triều Sinh rốt cuộc đang muốn làm gì. Vẻ ngoài của tôi nhìn rất giống với sát huyết sát thi vương ở trong mộ, mà huyết sát thi vương lại chính là con trai của nữ thi. Lương Triều Sinh nhất định đã viết bài văn nào đó rồi. Lương Triều Sinh, thứ khốn nạn nhà ông đang lợi dụng tôi. Tôi hét lớn một tiếng với Lương Triều Sinh. Cả người của tôi phẫn nộ vô cùng. Tôi nói lão già này dụ tôi đến đây nhất định không có ý tốt. Hiện tại Mễ Trần vừa nói, tôi đã biết ông ta đã có thể thực sự đang lợi dụng tôi. Nếu nói về nữ thi, tôi thực sự không oán hận gì cô ta. Tôi còn cảm thấy cô ta rất đáng thương. Đều nói ông trời đã ban ân đức cho con người, nhưng nữ thi, tôi không hề thấy cô ta nhận được ân đức nào. Bởi tôi cảm thấy ông trời quá bất công với cô ta. Con. Chính lúc này tôi nghe thấy từ trong miệng của nữ thi phát ra những âm thanh đứt quãng không có rõ ràng, tiếng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Tôi há to miệng, đang chuẩn bị nói tôi không phải là con trai của cô ta, lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không có thể nào nói ra được tiếng. Thôi, cứ để cô ta hiểu lầm cũng được. Hiểu lầm rồi thì có làm sao? Nữ thi hình như đang đi muốn đi tới cạnh chỗ bên tôi. Nhưng mà Lương Triều Sinh kia mặt mày u ám và hung ác, nhìn nữ thi mà hét lớn: Nghiệp chướng, cô dám phản bội lại bản tôn? Cô có biết phản bội bản tôn sẽ có hậu quả như thế nào không? Bây giờ đã đáp ứng điều kiện của cô lại muốn phản bội bản tôn cơ à? Trên người của Lương Triều Sinh phát ra một luồng khí khủng bố. Cảm nhận được luồng khí này, cả người của tôi giật bắn cả lên. Luồng khí này rõ ràng đã vượt qua khỏi cả cảnh giới tiên thiên. Lẽ nào lão già này đã đạt đến cảnh giới nguyên đan rồi hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của ông ta chắc chắn đã trở nên trên cả cảnh giới tiên thiên. Tôi nhìn mấy trần, phát hiện vẻ mặt của anh ta vẫn cứ như cũ, không có thay đổi gì mấy. Cái tên này đừng có ung dung như thế mãi chứ. Như vậy tôi càng thêm nóng ruột. Anh ta rốt cuộc thực sự vẫn còn viện trợ hay là chỉ là trò đùa? Lương Triều Sinh, lão khốn này, ông muốn làm gì? Tôi nhìn Lương Triều Sinh hô lớn một tiếng, mà khi tôi vừa hô lên xong cũng đưa mắt nhìn nữ thi. Ngập ngừng một lúc, tôi mới thử lên tiếng nói: Cô đừng để cho người ta khống chế, ông ta không phải là người tốt đâu. Thằng nhãi con, mày câm ngay cái mồm lại cho tao. Khi tôi nói xong, Lương Triều Sinh tức giận ra mặt, hô lên một tiếng với tôi. Đồng thời tôi cũng cảm nhận thấy có một luồng khí đang phóng tới chỗ tôi. Luồng khí đập vào ngực, cả người tôi bị đánh bay ngược ra đằng sau. Thân hình hơi mạnh rơi mạnh xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu. Đây thực lực là trên cảnh giới tiên thiên hay sao? Tôi gần như chẳng có cơ hội để mà phản kháng. Mấy trần vội vã chạy tới bên cạnh tôi, hỏi tôi thấy như thế nào. Tôi lắc đầu. Khi tôi chưa kịp bỏ dậy, đã nghe thấy trong căn phòng đá vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Đây rõ ràng không phải là tiếng của người sống phát ra. Khí thế trên người của nữ thi bạo phát, từ sâu trong cổ họng phát ra những âm thanh nghe thôi mà cũng thấy tê tái cả đầu óc. Cả người bổ nhào tới chỗ Lương Triều Sinh. Sắc mặt của Lương Triều Sinh đại biến, một tay đưa ra tiếp chiêu của nữ thi. Hai người đập vào nhau, cả nữ thi và Lương Triều Sinh đều lùi ra sau. Không ngờ hai bọn họ lại không phân cao thấp. Nữ thi bị đánh lùi lại tiếp tục lao lên. Thấy vậy lòng tôi nghẹn lại, bởi tôi biết cô ta là vì tôi nên mới tức giận ra tay với Lương Triều Sinh. Mặc dù cô ta đang hiểu lầm tôi là con trai của cô ta, nhưng không biết tại vì sao mọi người từ nhỏ cho đến lớn không có mẹ như tôi, bỗng cảm thấy lòng đau như cắt. Chương thứ 247, con tin. Cô đừng để ông ta chọc giận, ông ta cố ý đấy. Nhìn Lương Triều Sinh đang không ngừng tấn công nữ thi, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, vội vàng nói với nữ thi. Ngay khi tôi vừa nói xong, tôi cảm thấy ánh mắt lạnh giá của Lương Triều Sinh đang bắn về phía mình. Giây tiếp theo, Lương Triều Sinh không để tâm đến công kích của nữ thi, mà cả người phóng tới chỗ tôi bên này. Thấy vậy, đồng tử của tôi hơi co lại, trong lòng theo bản năng dâng lên dự cảm không tốt. Ông ta muốn làm gì tôi? Mẹ Trần không có do dự kéo tôi chuyển sang hướng khác, mà lúc này công kích của Lương Triều Sinh lại một lần nữa đập vào trong chỗ nữ thi. Mượn cơ hội này, tốc độ của Lương Triều Sinh không có giảm đi, mà trực tiếp lao tới chỗ chúng tôi. Mễ Trần vội vàng đứng ra nghênh chiến với Lương Triều Sinh, nhưng ngay sau đó Mễ Trần đã bị đánh văng ra. Mặc dù thực lực của anh ta đã tới cảnh giới tiên thiên, nhưng ở trước mặt Lương Triều Sinh cũng không thể nào làm gì được. Cuối cùng tôi chỉ đánh dương mắt nhìn một bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cổ mình. Nghiệp chướng, cô dám thử bước thêm một bước nữa xem nào. Nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo của Phương Lương Triều Sinh, tôi muốn nói gì đó lại phát hiện bản thân căn bản không thể nào phát ra âm thanh, cổ đã bị lão khốn này bóp chặt. Cảm nhận được thế cục hiện giờ, lòng tôi bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Lão khốn nạn thực sự đã lợi dụng tôi, mà còn muốn lợi dụng tôi để mà khống chế nữ thi. Lúc này thấy tôi bị Lương Triều Sinh nắm trong tay, nữ thi đứng im tại chỗ, mặt mày dần dật bắt đầu lưỡng lự. Cô ta muốn ra tay lại sợ Lương Triều Sinh làm gì tôi. Lòng tôi rất phẫn nộ, nhưng lại chẳng có sức để mà phản kháng lại Lương Triều Sinh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của Mễ Trần. Lương Triều Sinh, Tốt nhất là ông đừng có làm càn. Nhất Lượng bây giờ đã là người của cục số 9 chúng tôi. Lần này người của cục số 9 đến đây nhiều như thế. Nhiều như thế nào, ông có biết không? Ông chạy không thoát đâu. Nhưng khi Mễ Trần vừa nói xong, tôi lại cảm nhận thấy tên này thật chẳng biết ăn nói gì. Cứ phải chưa đàm phán với ai bao giờ hay sao ấy. Nếu đã chạy không thoát, giết thêm hai người nữa thì có làm sao? Ông nội nó, đây rõ ràng là đẩy tôi vào chỗ chết đây mà. Mày cho rằng tao sợ cái cục số 9 của nhà chúng mày hay sao? Mày cảm thấy người của cục số 9 có thể tìm thấy chỗ này sao? Thôi đừng có nói mơ nữa. Chỗ này ngoài tao ra ai cũng không vào được. Nếu chúng mày không có tao chỉ dẫn, Chúng mày nghĩ rằng chúng mày có thể tìm được đến hay chắc? Trên mặt của Lương Triều Sinh phủ đầy vẻ châm biếm, hình như đối với uy hiếp của Mễ Trần không hề có chút kiêng dè, vô cùng kiêu ngạo lên tiếng. Bỗng lúc này trong cổ họng của nữ thi phát ra những âm thanh khàn khàn, cứ đứt quãng từng hồi, có vài tiếng nói không rõ ràng vang ra. Thả tôi, con tôi. Nghe thấy tiếng nói đứt quãng, trong khóe mắt của tôi không biết tại vì sao bỗng dưng thấy ươn ướt. Khốn kiếp, thả tôi ra. Không biết lấy sức lực ở đâu, tôi bỗng gào lớn lên một tiếng. Mà khi tôi vừa mở miệng ra, sức lực trên cánh tay của Lương Triều Sinh lại càng tặng thêm. Nghiệp chướng, bây giờ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói, mở ni hoàn cung của mình ra, sau đó ngồi vào giữa đĩa tròn. Bằng không, tôi lập tức giết chết thằng nhãi con này. Lương Triều Sinh cất tiếng nói, lòng tôi lột bột một tiếng. Mặc dù tôi không biết ông ta muốn làm gì, nhưng tôi biết những chuyện ông ta muốn làm đều không phải là chuyện tốt đẹp. Tình hình lúc này, tôi có thể nhìn được ra, nữ thi không chịu khống chế của Lương Triều Sinh. Nhưng nếu hiện giờ nữ thi làm theo những gì ông ta nói, vậy có lẽ Lương Triều Sinh sẽ hoàn toàn khống chế được nữ thi. Tôi không ngừng vùng vẫy, nhưng tôi càng vùng vẫy thì mặt nữ thi lại càng thêm lo lắng. Lập tức tôi không dám động đậy nữa. Nghiệp chướng, tôi cho cô 10 giây. Lòng nhẫn nại của bản tôn có hạn. 10 9 Lương Triều Sinh bắt đầu đếm ngược. Thân người phụ nữ phía đối diện đã bắt đầu run rẩy. 5 4 10 giây chắc chắn không thể dùng chữ nhanh để mà hình dung, mà phải dùng từ cái chớp mắt. 2 Số 1 vẫn chưa thốt ra khỏi miệng của Lương Triều Sinh, nữ thi đã gầm lên một tiếng, cả người phóng như bay tới chỗ đĩa tròn, sau đó ngồi khoanh chân xuống. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng cùng cực, đồng thời lại càng thêm hận không thể nào giết chết được Lương Triều Sinh. Nhưng những điều này không còn là bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại tôi căn bản tự mình còn khó bảo vệ được bản thân, cho nên muốn chống lại Lương Triều Sinh rõ ràng là không thể. Tôi thấy khóe miệng của Lương Triều Sinh xuất hiện một nụ cười đắc ý. Tất cả gần như đều nằm trong dữ liệu của ông ta. Đối với điều đó, tôi lại không có chút phản ứng nào. Tôi muốn vận hành linh khí trong người chuyển vào trong dấu vết trên cổ tay, xem vào lúc mấu chốt dấu vết đó có thể giúp được gì hay không. Nhưng tôi phát hiện linh khí trong người đã không thể nào vận hành, bởi đã bị Lương Triều Sinh kia phong tỏa lại, làm thế nào cũng không có điều động được nữa. Tôi cố đảo mắt nhìn Mễ Trần, phát hiện anh ta đang chuẩn bị làm gì đó, còn ánh mắt của Lương Triều Sinh thì không hề rời khỏi nữ thi đang ở trên đĩa tròn. Mặc dù ông ta khống chế tôi, nhưng không có để ý, không có muốn giết tôi, bởi vì ông ta vẫn còn dùng tôi để uy hiếp nữ thi. Có lẽ ông ta vẫn chưa đạt được mục đích. Cục số 9, món nợ của tông môn với chúng mày. Đợi đi, đợi đại sự của tao thành công, tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả giá, tất cả đều phải chết. Lương Triều Sinh bắt đầu cười như điên dại. Lòng tôi kinh hãi, ông ta đang muốn làm gì? Sau khi ông ta đạt được mục đích, lẽ nào có thể giống với những gì mà ông ta nói hay sao? Vậy thì nếu đúng là như vậy, chỉ sợ thế giới này sắp loạn lên rồi. Lão khốn Lương Triều Sinh tuyệt đối không phải là người tốt. Ông ta là một người vì đạt được mục đích của bản thân mà không mang bất cứ thủ đoạn nào. Đến lúc đó nếu xảy ra đại loạn, ông ta nhất định không thương tiếc bất kỳ ai. Mễ Trần, lúc trước không phải anh rất ung dung hay sao? Còn mẹ nhà nó, làm gì nữa thì lâu mau làm đi, anh mau biến hình đi. Tôi gào thét ở trong lòng, nhưng Mễ Trần đương nhiên không thể nào nghe được tiếng nói trong nội tâm của tôi. Lúc này tôi nhìn thấy trong đĩa tròn đang có vô số khí huyết chui vào trong cơ thể của nữ thi. Lúc này cô ta đang ở trong trạng thái điên cuồng hút khí huyết sát. Trên mặt của Lương Triều Sinh cũng phủ đầy thần sắc điên loạn. Ông ta nhìn chăm chăm nữ thi, cứ như rất nhanh thôi ông ta sẽ đạt được mục đích của mình. Bỗng lúc này tôi cảm thấy xung quanh người Mễ Trần truyền ra một luồng khí trường kỳ lạ. Ngay sau đó trên không trung bắt đầu xuất hiện một số không gian hình tròn. Khi hố sâu không gian xuất hiện, một bóng người thân mặc quần áo màu đen trực tiếp bước ra từ trong hố không gian. Người này hơi gù, cứ như thế mà xuất hiện bên cạnh Mễ Trần. Sau khi xuất hiện, trực tiếp đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh và tôi. Người này tôi chưa có từng gặp qua, nhưng tôi biết đây là người được Mễ Trần gọi tới. Hơn nữa còn là người của cục số 9, chắc hẳn cũng là một kẻ mạnh, thậm chí thực lực còn không kém cạnh so với Lương Triều Sinh. Bùa truyền không gian, thôi chết rồi, quả nhiên tao đã quá sở suất, không ngờ trong tay thằng danh mày lại có thứ đó đấy. Sắc mặt của Lương Triều Sinh bỗng lạnh ngắt, nhìn chằm chằm thân người đứng bên cạnh Mễ Trần. Mễ Trần mặt mày u ám nhìn Lương Triều Sinh, sau đó khom người nói với người già vừa xuất hiện. Cửu chấp sự, làm phiền rồi. Người già nghe vậy thì không có nói gì mà gật đầu. Sau đó tôi cảm thấy sức lực trên cánh tay của Lương Triều Sinh lại tăng lên. Đừng qua đây, bằng không tôi sẽ giết chết thằng nhãi này. Lương Triều Sinh nói xong, tôi cảm thấy mình không thể nào thở nổi, cổ đã bị ông ta bóp chặt. Lần này Lương Triều Sinh đã muốn ra tay giết chết tôi, chứ không còn cách nào khác nữa. Chương thứ 248. Ba thế lực ngáng chân. Bởi nếu ông ta không ra tay, vậy thì người chết chỉ sợ chính là ông ta. Lá chắn duy nhất hiện giờ của ông ta chính là tôi. Chỉ cần không cẩn thận, có thể sẽ bị cửu chấp sự của cục số 9 tóm gọn. Tôi nhìn cửu chấp sự, cảm thấy luồng khí thoát ra trên người của ông ấy còn khủng bố hơn cả lão Liễu mà tôi đã từng gặp qua. Lão Liễu khi xuất hiện, thực lực chính là cảnh giới nguyên đan, mà thực lực của cửu chấp sự có lẽ còn trên cả lão Liễu, cho nên mới khiến cho Lương Triều Sinh kiêng dè như thế. Lương Triều Sinh hình như đã bắt đầu nóng ruột, lập tức đồng tử của cửu chấp sự co lại, một luồng khí lạnh toát ra từ trong đôi mắt của ông ấy. Rõ ràng ông ấy đã bị hành động của Lương Triều Sinh chọc giận, nhưng ông ấy vẫn chưa có ra tay, bởi vì câu nói muốn giết tôi của Lương Triều Sinh không phải là một trò đùa. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp cả căn phòng, Mễ Trần mặt mày nôn nóng nhìn thẳng vào vị trí của Lương Triều Sinh. Nói chính xác hơn là nhìn tôi đang nằm trong tay của ông ta. Tôi cảm thấy ông ta dùng sức rất vừa vặn, chỉ để lại cho tôi một chút không khí để thở. Chỉ cần tôi có hành động khác thường nào, ông ta sẽ ngay lập tức bẻ gãy cổ tôi. Đây chính là chênh lệch thực lực. Tôi bị Lương Triều Sinh áp bức, bằng không cục diện cũng không sẽ như bây giờ. Nữ thì ở dưới đĩa tròn lại một lần nữa gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, nhìn thẳng vào trong người Lương Triều Sinh. Cô cứ yên tâm đợi ở đó cho tôi, bằng không thằng nhãi này sẽ phải chết. Tiếng nói âm hiểm của Lương Triều Sinh vang ra, lòng tôi càng thêm khẳng định lão khốn Lương Triều Sinh làm tất cả những việc này chính là vì muốn khống chế nữ thi. Mà sau tất cả, tôi nghi ngờ thực lực của nữ thi kia chỉ e sẽ còn tăng thêm mạnh hơn nữa, đến lúc đó lại là một lá chắn tuyệt vời của Lương Triều Sinh. Nhất định không thể để cho lão già này đạt được mục đích. Trong đầu tôi lóe qua rất nhiều kế hoạch, nhưng lại phát hiện tạm thời không thể áp dụng. Chính vào lúc này, trong trong không trung lại xuất hiện một hố không gian khác. Khi hố không gian thứ hai xuất hiện, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều quay ngoắt lại nhìn. Lúc này từ trong hố không gian bước ra vài thân người, toàn thân phủ kín một lớp áo choàng đen. Khi người này xuất hiện, tôi rõ ràng cảm nhận thấy cả thân người của Lương Triều Sinh run lên bần bật. Ánh mắt của ông ta vô cùng kinh hãi, hình như không thể nào tin nổi những gì trước mắt. Những người này xuất hiện ở đây, cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì ở trong những người này có bóng dáng của bố tôi. Chỗ này náo nhiệt quá. Bố tôi nhàn nhạt nói, có điều vẻ ngoài hiện tại của ông ấy chắc là Lương Triều Sinh không thể nào nhận ra. Lúc trước tôi đã từng gặp bố, cho nên mới biết được. Các người sao có thể tìm thấy chỗ này? Lương Triều Sinh như biết rõ thế lực đứng sau đám người này, kinh hãi mà hô lên một tiếng. Nhưng đối với điều đó, bố tôi lại xua xua tay nói tiếp. Tìm chỗ này rất khó sao? Ông biết không, đây vốn dĩ không phải là nơi của môn phái âm thi. Lẽ nào ông cho rằng môn phái âm thi đã có thể chiếm làm của riêng? Nghe bố tôi nói xong như vậy, tôi cũng hơi hiểu ra ý tứ trong lời nói của bố. Tôi cứ có cảm giác ông ấy biết rất nhiều. Cửu chấp sự có thể xuất hiện ở đây là vì nhờ có bùa không gian trong tay của Mễ Trần. Nhưng hiện tại bố tôi còn dẫn theo một đám người tới, rõ ràng là không ai có giúp đỡ của bọn họ. Cũng chính là nói là tự bọn họ tìm tới. Lúc trước Lương Triều Sinh kia nom tự tin lắm, cho rằng không ai có thể tìm được nơi này. Cục diện lúc này chẳng khác gì là đập thẳng vào mặt của ông ta. Sắc mặt của Lương Triều Sinh căng thẳng, bắt đầu kéo ra khoảng cách giữa đám người kia. Ô kìa, con tin ở trong tay ông là ai đấy? Giết rồi chắc cũng không ảnh hưởng gì tới ông nhỉ? Lời bố tôi vừa dứt, sắc mặt của Lương Triều Sinh đã đại biến. Cả người bố phóng vụt bình tới chỗ bên này, mục tiêu chính là tôi, kẻ đang nằm trong tay của Lương Triều Sinh. Nhưng tôi biết bố đang muốn cứu tôi, chỉ có điều là dùng cách hơi khác lạ một chút mà thôi. Hiện tại cho dù bố muốn giết tôi, Lương Triều Sinh nhất định cũng sẽ phải bất đắc dĩ mà bảo vệ tôi. Bởi vì nếu tôi chết rồi, ông ta không còn cái gì để mà uy hiếp nữ thi kia nữa. Đồng thời còn cả bên phía cục số 9 cũng vậy. Cho nên mặc dù bây giờ tôi là con tin của ông ta, nhưng ông ta cũng không thể nào để cho tôi xảy ra chuyện. Này, cái lũ người của cục số 9 kia, lẽ nào các người cứ đứng đó mà dương mắt nhìn người của mình bị người khác giết chết hay sao? Còn không mau qua đây giúp một tay. Lương Triều Sinh rít lên một tiếng, thân hình của bố tôi đã xuất hiện ở ngay trước mặt ông ta. Luồng khí khủng bố bắt đầu toát ra bên ngoài, hai người đập mạnh vào nhau. Một tay của Lương Triều Sinh nắm chặt tôi, tay còn lại không ngừng chống cự công kích của bố. Bố tôi cứ không ngừng nhắm vào tôi, nhưng lần nào cũng bị Lương Triều Sinh cản lại. Cục số 9, nếu các người còn không qua đây giúp một tay, tôi sắp không chống cự được rồi. Đến lúc đó, đừng có trách lão phu hại chết người của các người. Lương Triều Sinh hô lớn, lần này tôi cũng đã cảm nhận thấy có một luồng gió thổi tới từ sau lưng, phóng tới chỗ Lương Triều Sinh. Đồng thời còn truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Các hạ, chuyện của các hạ với Lương Triều Sinh tôi không có quan tâm, nhưng người của cục số 9 các hạ không thể giết. Đây là tiếng nói khàn khàn của Kiều chấp sự. Ông ấy đã đi tới cạnh bên Lương Triều Sinh, cũng bắt đầu ra tay với bố tôi. Lúc này Lương Triều Sinh mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Trận chiến càng lúc càng thêm ác liệt. Mà lúc này bỗng nhiên Kiều chấp sự lại ra tay với Lương Triều Sinh. Bị tấn công bất ngờ, Lương Triều Sinh chẳng kịp phản ứng. Giây tiếp theo tôi thấy Lương Triều Sinh hoảng hốt nhìn tôi một cái. Nhưng lúc này Kiều chấp sự đã đến bên cạnh tôi, cướp tôi ra khỏi móng vuốt của Lương Triều Sinh. Lương Triều Sinh căn bản không thể kịp phản ứng. Tôi cảm thấy trước mặt vụt qua một cái. Khi ổn định lại, đã phát hiện đứng bên cạnh Mễ Trần. Cả người của tôi nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, ném thẳng hai viên đan dược vào trong miệng. Ngồi cạnh mà khoanh chân xuống dưới đất, im lặng khôi phục thương thế trên người. Sắc mặt của Lương Triều Sinh khó coi đến đáng sợ, nhưng ông ta cũng coi như đã khá quyết đoán, không do dự. Thân hình phóng sang một bên, ống tay áo khẽ phất một cái. Hai âm thanh cực lớn vang lên. Tôi nhìn thấy ở giữa hiện trường xuất hiện hai cỗ quan tài, mà bên trong quan tài còn đang toát ra một luồng khí thế đáng sợ. Giây tiếp theo, cả hai tay của Lương Triều Sinh đều đập mạnh xuống dưới nắp quan tài. Nắp quan tài bay ra, một luồng khí huyết sát khủng bố xung thiên cũng truyền ra từ trong quan tài. Luồng khí huyết sát bắt đầu công kích vào vị trí trái tim của tất cả mọi người. Ngay lập tức, tôi thấy có hai thân hình trực tiếp đứng thẳng dậy từ trong quan tài kia. Tôi thực sự đã bị dọa cho đứng tim. Tôi cảm thấy rất rõ ràng mùi khí toát ra từ trong hai thi thể đã vượt quá cả hắc cương. Lẽ nào hai cỗ cương thi này đều là thi vương? Thường thế cũng đã dần hồi phục khá khá, nhưng tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Đứng thẳng dậy, im lặng nhìn Lương Triều Sinh. Tôi không thể ngờ ông ta còn có hai cánh tay đắc lực. Hiện tại có ba thế lực, rất khó mà nói rốt cuộc ta thế lực nào mạnh hơn thế lực nào. Nói chính xác hơn, ba thế lực đều khó nhằn. Nhưng nghĩ kỹ càng hơn một chút thì tình thế của cục số 9 vẫn hơi lép vế một chút. Nhưng trong lòng tôi vừa lóe qua một suy nghĩ này, đã nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Lương Triều Sinh. Các vị, cho dù thế nào, chúng ta cũng là một cuộc nội chiến. Nhưng cục số 9 chính là kẻ địch truyền kiếp của chúng ta. Hay là chúng ta cứ liên thủ với nhau, giải quyết chúng đi đã, rồi sau đó nói tiếp. Không ngờ lúc quan trọng nhất, Lương Triều Sinh lại nghĩ ra cái chiêu trò này. Lòng tôi bắt đầu dâng lên một dự cảm không tốt. Chương thứ 249: Cứu tinh ngoài ý muốn. Bởi vì lúc nãy tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nói thế nào thì bây giờ thế lực của bố tôi cũng đã đối nghịch với cục số 9, và Lương Triều Sinh cũng vậy. Lúc này, cho dù bọn họ có xung đột về lợi ích, nhưng vẫn sẽ là sự lựa chọn hợp tác. Hiện tại tôi đang đặt hy vọng vào bố tôi. Dù gì bố hình như cũng là người cầm đầu trong đám người ấy, cho nên tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng bố sẽ không đồng ý hợp tác với Lương Triều Sinh. Nhưng lần này không đợi cho bố tôi nói gì, một bóng người khác đã từ từ bước ra. Được, chúng tôi đồng ý hợp tác với ông. Hy vọng ông sẽ không giở trò mèo gì đấy. Tim tôi nghẹn lại, người này mới là kẻ lãnh đạo. Còn bố tôi hoàn toàn không có quyền làm chủ trong đám người ấy. Lúc này tôi nhìn bố, phát hiện ông ấy quả nhiên không có lên tiếng, mà khi người kia vừa nói xong, một luồng khí thế cũng bạo phát ra không trung. Cả người của tôi kinh hãi, luồng khí thế này hình như đã vượt qua khỏi tiên thiên. Không, là vượt qua khỏi cả đan nguyên. Đến ngay cả kiều chấp sự bên cạnh cũng đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào đám người mặc áo choàng đen, cả người tôi lại bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Thảo nào bố tôi có nói rồi, chuyện lần này tôi không được tham gia. Nhưng không ngờ, trong vụ này lại xuất hiện một kẻ mạnh trên cả cảnh giới nguyên đan. Nhất khí ngưng anh. Không khí trong căn phòng đá bắt đầu ngưng động lại. Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng nói của kiều chấp sự. Tiếng nói của ông ấy lấp đầy sự kinh hãi. Nhất khí ngưng anh. Tôi không biết đây rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, nhưng nhất định là còn trên cả cảnh giới nguyên đan. Đúng thế. Đối phó với một vị nguyên đan điên phong như ngài đây, nếu không có thực lực này, làm sao mà áp chế được cục số 9? Người mặc áo choàng đen như sớm nhìn thấy thực lực của kiều chấp sự, trong giọng nói cũng có gì đó nhiều cảm xúc. Cảnh giới nguyên đan điên phong, không ngờ kiều chấp sự lại mạnh đến như vậy. Nhưng dưới tình hình cảnh như thế này, chỉ sợ vẫn chưa có đủ. Chỉ cần nhìn ra vẻ mặt nặng nề của kiều chấp sự cũng đã biết. Nữ thì ở giữa đĩa tròn bỗng bổ nhào tới chỗ của Lương Triều Sinh. Lương Triều Sinh giật nảy cả mình, thân hình vội né sang một bên. Còn nữ thì đã xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Cũng không nắm vào Lương Triều Sinh nữa mà quay đầu nhìn tôi. Biểu cảm trên mặt của nữ thì vô cùng ôn hòa. Nhìn thấy vậy tôi bỗng thấy mềm lòng. Nhận thấy Mê Trần và Kiều Chấp Sự đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, tôi vội vàng ngăn lại, nhẹ nhàng nói với nữ thì. Cô qua đây, một mình không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Sau này cô không cần phải chịu khống chế của lão già kia nữa. Nữ thì nghe như kể như thể là hiểu tôi đang nói gì. sâu trong nơi cổ họng đã phát ra những âm thanh kỳ lạ, đang muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng nghe mà hiểu được. Điểm này tôi cảm thấy rất khá kỳ lạ. Tôi nhớ lúc còn ở trong thôn, nữ thi vẫn còn nói được hai câu, nhưng bây giờ sao lại không nói chuyện được nữa? Lẽ nào Lương Triều Sinh đã động tay động chân gì lên cô ta? Chính vào lúc này, nữ thi chậm chậm đi tới phía chúng tôi. Tôi vội vàng nói với Bích Trần và Kiều Chấp Sự, cô ta không có ác ý, bảo bọn họ đừng có ra tay. Cô ta cứ như vậy mà đi tới gần chỗ chúng tôi, kiễng gót chân để mặt đi. Sau khi nhìn tôi một cái, bèn trực tiếp đảo mắt về phía đám người đối diện. Tình hình lúc này cực kỳ bất lợi đối với chúng tôi. Đầu tiên chưa nói tới vị nhất khí ngưng anh kia, chỉ riêng chống lại với mấy người khác đã đủ để chúng tôi cạn sức rồi. Tôi nhìn Kiều Chấp Sự, muốn hỏi ông ấy muốn làm gì bây giờ, lại phát hiện tình cảnh lúc này mà tôi hỏi câu đó thì cũng chẳng có chút gì hay ho. Giết, không sót một ai. Tiếng nói của người mặc áo choàng đen truyền ra, bốn thân người sau lưng của ông ta lập tức lao lên, trong đó đương nhiên có cả bố tôi. Mục tiêu của Lương Triều Sinh hình như là nữ thi, trực tiếp dẫn theo hai cỗ quan cương thi kia phóng ra tới chỗ chúng tôi. Nhìn thấy thế cục nguy hiểm đang gần kề trước mắt, tôi lại chẳng có biện pháp gì. Ngược lại, nữ thi thì lại bảo vệ tôi, đã đi đến trước mặt của Lương Triều Sinh và cả hai cỗ thi vương. Hiện tại, nữ thi cũng coi như là thi vương. Nhưng dù vậy, một mình cô ta cũng không phải là đối thủ của hai người như thế. Tôi cắn răng, cho dù bây giờ đã bị trọng thương, nhưng nhất định vẫn phải chiến đấu với đám khốn nạn này. Bố tôi trực tiếp giao chiến với Cửu Chấp Sự. Tôi không ngờ thực lực của bố lại mạnh đến như vậy. Hiện tại bố không dám nhún nhường. Tôi biết chỉ cần bố để lộ ra sơ hở sẽ bị đám người áo choàng đen kia nhìn ra. Lại nói lúc trước bố cũng chỉ vì muốn cứu tôi, không có nghĩa là đối với người cục số 9 bố sẽ hạ thủ lưu tình. Mê Trần đã bị ba người còn lại bao vây, thậm chí anh ta đã dùng bí thuật, chỉ có điều vẫn đang cố gắng duy trì mà thôi. Tôi xông tới trước mặt của Lương Triều Sinh, bùa trong tay ném ra liên tiếp vào người ông ta. Chênh lệch thực lực quá lớn, căn bản không thể nào làm gì được ông ta. Thậm chí tôi còn thấy ông ta nở một nụ cười đắc ý, hình như thấy tôi một mình tìm đến tận cửa, ông ta khá vui. Hai cỗ cương thi đang ngáng chân của thi vương, còn Lương Triều Sinh thì xông tới chỗ tôi. Ông ta vẫn còn muốn bắt tôi làm con tin hay sao? Có điều, bây giờ ông ta cũng chỉ có thể dùng tôi để mà uy hiếp nữ thi. Không! Tiếng thét như xé gan xé phổi của nữ thi vang ra, muốn tới cứu tôi, lại bị hai cỗ thi vương kia bám chặt. Tôi chỉ đánh dương mắt nhìn Lương Triều Sinh tiến lại gần mình. Lòng bàn tay của ông ta đã sắp đập vào người tôi. Thực lực của ông ta quá mạnh, tôi không thể phản kháng. Cuối cùng, tôi cố gắng vớt vát tia hy vọng cuối cùng, truyền linh khí vào trong dấu vết trên cổ tay. Nhưng lần này lại chẳng có phản ứng. Dấu vết chính là như vậy, lúc thì có hiệu, lúc lại mất linh, chẳng có tính ổn áp gì cả. Khi tôi cho rằng mình đã chuẩn bị rơi vào trong móng vuốt của Lương Triều Sinh, thì trước ngực của tôi bỗng toát ra một luồng ánh sáng chói chang. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại, không biết là luồng sáng này do ai phát ra, nhưng tôi thấy thân người của Lương Triều Sinh bị ép loạng choạng lùi ra sau. Tôi màng máng nghe thấy tiếng thở dài lười biếng, cứ giống như âm thanh của ai đó mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng trắng trước mặt tôi đã biến mất, tôi từ từ mở mắt ra. Không biết từ lúc nào, trong này đã nhiều thêm một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu và yểu điệu. Người này mặc một bộ váy trắng liền, quay lưng lại với tôi. Tôi cảm thấy có một luồng khí rất quen thuộc. Giây tiếp theo, tôi há to miệng, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi không xa lạ gì với bóng lưng này. Chị Tiểu Tiên! Tôi kinh hô một tiếng, nói với bóng lưng phía trước. Sau đó, thân hình yểu điệu cũng từ từ quay lại, trên gương mặt tuyệt mỹ treo một nụ cười diễm lệ. Thằng nhóc này, mới không gặp nhau chưa bao lâu, em lại đâm đầu vào rắc rối lớn thế này rồi cơ à? Đây là hai cỗ thi vương đấy, còn cả một kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên đan. Hoàng Tiểu Tiên nhàn nhạt nói, nhưng giọng điệu lại rất ung dung. Lúc này tôi cũng không biết nên vui hay là nên thế nào. Hoàng Tiểu Tiên đi tới bên cạnh tôi, Cái thằng nhóc này, khoảng thời gian này em đã chăm sóc chị rất khổ cực rồi. Tôi đứng ngơ tại chỗ, nghĩ muốn nát óc cũng không có ngờ tới, tiểu hồ ly mà Hoàng Tiểu Tiên nhờ tôi chăm sóc lại chính là chị ta. Hoàng Tiểu Tiên là hồ tộc, hồ tộc được coi là yêu tộc. Lúc trước tôi cũng không có hiểu, mãi cho đến khi tham gia vào cục số 9 tôi mới ít nhiều hiểu chút về lĩnh vực này. Ngoài thế giới của đạo môn, đương nhiên vẫn còn yêu tộc, quỷ tu, cương thi, tà tu. Bọn họ đều tồn tại trong thế giới này, nhưng tôi thực sự không thể nào ngờ rằng chủ nhà Hoàng Tiểu Tiên luôn ở bên cạnh tôi lại chính là hồ tộc. Á, không ngờ hồ tộc cũng ở đây, thật khiến cho tôi bất ngờ đấy. Một tiếng ớ vang lên, là người mặc áo choàng đen vừa nói vừa nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên không đổi, đối diện với những người mặc áo choàng đen nhàn nhạt nói: "Ồ, đến từ đâu vậy? Còn đeo một cái mai rùa nữa chứ. Thật thú vị." Nghe vậy, thiếu chút nữa tôi đã bị câu nói của chị ta làm cho bật cười thành tiếng. Nhưng kẻ trước mặt kia thực lực đã cao hơn cả cảnh giới nguyên đan. Tôi sợ rằng Hoàng Tiểu Tiên không biết, vội vàng nói với chị ta: "Chị Tiểu Tiên, thực lực của kẻ đó là nhất khí ngưng anh đấy, rất lợi hại." Nhưng đối với câu nói của tôi, Hoàng Tiểu Tiên gần như chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn nhìn về người áo choàng đen, không có chút tránh né. "Con bé kia, có nhiều lúc nói sai sẽ bị cắt lưỡi đấy. Mày xinh tươi mơn mởn như thế này, nhưng về sau không có nói chuyện được nữa thì thật là đáng tiếc quá đi." Thân hình người mặc áo choàng đen khẽ rung lên, xem ra đã bị câu nói của Hoàng Tiểu Tiên chọc tức. Bây giờ đang cố kiềm nén lửa giận ở trong lòng. Có điều Hoàng Tiểu Tiên sắc mặt vẫn không đổi, lạnh giọng nói: "Thằng cha già, ông nó là cái thá gì, còn dám giáo huấn của bà cố nội đây sao? Chẳng qua cũng chỉ là ngưng tụ được một chút nguyên anh mà thôi. Thực cho rằng ông trời là lão đại, còn ông là lão nhị hay sao? Bà cố nội đây còn chưa từng gặp qua người nào có mặt mày vô sỉ như ông đấy." Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp đả kích người mặc áo choàng đen, còn không giữ thể diện cho gã ta. Nghe vậy, đồng tử của gã ta hơi còn lại, một luồng khí lạnh trực tiếp phóng ra tới chỗ chúng tôi. Nhưng trên người của Hoàng Tiểu Tiên lại không truyền ra bất kỳ luồng khí nào. Khi luồng khí lạnh phóng tới trước mặt của Hoàng Tiểu Tiên đã lập tức tiêu tan. Giả thần giả quỷ. Bỗng lúc này, Lương Triều Sinh hừ lạnh một tiếng, hình như không chịu phục chịu thiệt dưới tay của Hoàng Tiểu Tiên, cả người không do dự mà lao tới chỗ của chị ta. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên đã nhìn cũng không có thèm nhìn, phẩy tay mạnh một cái về phía Lương Triều Sinh. Bỗng dưng, cả người của Lương Triều Sinh như bị diều đứt dây, trực tiếp bay văng ra. Thực lực của Lương Triều Sinh cũng không hề yếu kém, thế mà lại không chống nổi một đòn tùy ý của Hoàng Kiều Tiên. Lương Triều Sinh phun ra một ngụm máu tươi, tức giận không nói thành lời, trừng mắt mà nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này đến ngay cả tôi cũng há hốc cả mồm, không tin nổi Hoàng Tiểu Tiên nhìn chằm chằm. Sao chị ta có thể mạnh đến vậy? Bà chủ nhà luôn ở bên cạnh tôi lại mạnh đến tận mức độ như thế này sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả đều là sự thật, cứ như vậy mà diễn ra trước mắt tôi. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, lại nhìn người mặc áo choàng đen. Lẽ nào thực lực của Hoàng Tiểu Tiên ngang hàng với gã ta? Bằng không lúc trước làm sao chị ta có thể tỏ ra ung thung được như vậy cơ chứ? Chương thứ 250, áp lực vô hình. Bà chủ nhà hơi phóng đãng luôn ở bên tôi lại chính là một kẻ mạnh che giấu kín đi như thế này. Nhưng tôi có chút không hiểu, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên khủng bố như vậy mà tại sao lại lựa chọn ẩn cư trong một chốn đô thị. Có điều những chuyện này tạm thời không có quan trọng, bởi vì không khí căng thẳng lúc này mới khiến cho người ta chú ý nhất. Gã mặc áo choàng đen phía đối diện ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn Hoàng Tiểu Tiên chằm chằm, hình như đang bất ngờ vì Hoàng Tiểu Tiên lại mạnh đến như thế. Ba cái tuổi danh mà lại ngông cuồng thế này, tao muốn xem con danh mày rốt cuộc có bao nhiêu lòng nhẫn nại. Dứt lời, một luồng khí đen đã toát ra từ trên người của gã, cả người như hóa thành một tia chớp, thoáng cái đã biến mất khỏi chỗ cũ. Chính vào lúc này, tôi thấy trên người của Hoàng Tiểu Tiên cũng toát ra một luồng khí lạnh băng, lập tức ngưng chiến với gã áo choàng đen. Hai luồng năng lượng khác nhau mà hiện ra rất rõ ràng trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Tiên bên này là màu trắng, còn bên kia lại mang màu đen xì. Hai người đập vào nhau, đột nhiên một luồng khí lưu truyền ra bên ngoài. Hai bóng người vội vã tách nhau ra. Lòng tôi vô cùng kinh hãi, bởi vì Hoàng Tiểu Tiên và gã áo tròn đen kia không hề phân cao thấp. Tôi bỗng thấy ánh mắt thâm độc của Lương Triều Sinh xoay ngoắt qua nhìn tôi, lao tới chỗ tôi ở bên này. Hiện giờ, nữ thi vẫn đang chiến đấu với hai cỗ tỷ vương, nhưng cũng may, nữ thi chưa từng rơi vào trong thế hạ phong. Có điều Lương Triều Sinh kia hơi khó nhằn, bây giờ đến cả Hoàng Tiểu Tiên cũng đã bị người khác ngáng chân. Cạnh tôi, không còn sự trợ giúp nào nữa. Cả người của Lương Triều Sinh lao ra, tôi loạng choạng lùi ra sau, mau chóng vận hành linh khí trong người, di chuyển vào trong lòng bàn tay. Ngay chính lúc này, tôi cảm thấy cổ tay của mình truyền tới một cảm giác ấm nóng. Trong lòng vui mừng, cuối cùng thì dấu vết kia cũng đã có phản ứng. Mặc dù không có khả năng giết chết Lương Triều Sinh, nhưng ngăn cản ông ta công kích tôi cũng là một điều không thành vấn đề. Mắt thấy Lương Triều Sinh đã lại gần, bàn tay của tôi nắm chặt lại thành nắm đấm, giơ lên đập thẳng vào trên người của Lương Triều Sinh. Lúc này tôi có cảm giác cả cánh tay của mình như đang có một sự trợ giúp của một sức mạnh vô hình. Cho dù phía trước là Lương Triều Sinh, tôi không còn run sợ nữa. Nắm đấm đập vào trong người Lương Triều Sinh, ánh mắt của ông ta lóe qua ánh nhìn không vui mà chế nhạo, gần như chẳng thèm đặt tôi vào trong mắt. Thình một tiếng, một âm thanh cực lớn truyền ra, sắc mặt của Lương Triều Sinh kinh hãi đến cực điểm. Thần sắc lấp đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm nắm đấm của tôi. Bởi vì lúc này cả tôi và Lương Triều Sinh bị bay ngược ra sau. Lương Triều Sinh phun ra một ngụm máu, tôi cũng không có ngoại lệ. Công kích này, cả hai bên đã đều bị thương. Thằng nhãi, sao lại có thể? Thực lực của mày sao lại mạnh thế được? Sau khi thân hình đã ổn định lại, Lương Triều Sinh cũng lên tiếng hỏi tôi. Nhưng tôi thì lại lộ ra nụ cười đắc ý. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng tôi lại cảm thấy sướng lòng. Ít nhất thì nhìn thấy ông ta bị thương, lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Thằng nhãi con, mày nhất định đã sử dụng bí pháp. Hiện tại tao lại muốn xem lần thứ hai mày còn đánh ra được công kích mạnh như vừa rồi hay không. Nghe Lương Triều Sinh nói vậy, lòng tôi lộp bộp một tiếng. Dù nói hiện tại cả tôi và Lương Triều Sinh đều đã bị thương, nhưng thực lực của ông ta chắc chắn vẫn mạnh hơn tôi. Mà ông ta đoán rất chuẩn, công kích lần đầu của tôi được như vậy là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng nếu ông ta vẫn còn muốn thăm dò tôi thêm lần nữa, vậy chắc chắn là chí mạng đối với tôi. Có điều mặc dù tôi nghĩ trong lòng như thế, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Tôi cười lạnh nhìn Lương Triều Sinh. Ông có thể thử xem, cùng lắm thì cũng chết chung, tôi xem ai sợ ai hơn. Lúc này vừa nói xong, ngữ điệu của tôi vô cùng bình thản, hy vọng có thể áp chế được ông ta. Thật không ngờ, ngay sau khi tôi vừa nói xong, Lương Triều Sinh phía đối diện bỗng nhiên nhíu mày, không lập tức tấn công tôi nữa. Tôi hơi thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt nói. Tôi thừa nhận, công kích này tiêu hao rất nhiều năng lực, thậm chí là ảnh hưởng tới chính mạng của tôi. Nhưng đã bị em ép đến mức này rồi, tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Có điều tôi vẫn đang còn trẻ, còn thứ già gần đất xa trời như ông nhất định sẽ chết trước. Nói đến đây, tôi bắt đầu cười như điên dại, đứng thẳng người nhìn Lương Triều Sinh. Ông ta thực sự rất sợ chết, tôi cứ đứng vậy mà nhìn ông ta không có động đậy. Chính vào lúc này, tôi nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng hô lớn. Cút ra cho tôi! Nghe vậy, cả tôi và Lương Triều Sinh đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Tôi thấy khí mùi quanh người của Kiều Chấp Sự bỗng bạo phát. Luồng khí khủng bố đã biến thân hình của bố tôi loạng choạng lùi ra sau. Lòng tôi kinh ngạc. Tôi biết nhất định là Kiều Chấp Sự đã sử dụng bí thuật. Bằng không, thực lực của ông ấy không thể nào tăng lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bố tôi bị ép lùi ra sau, thân hình của Kiều Chấp Sự lại chuyển hướng sang một nơi khác, chính là vị trí của Mễ Trần. Lúc này Mễ Trần như sắp không chống đỡ nổi nữa, Kiều Chấp Sự cũng không chậm chạp mà lập tức ra tay, trực tiếp giết chết ba kẻ áo choàng đen đang bao vây lấy Mễ Trần. Không sai, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã giết chết chúng, thực lực của bọn chúng cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên mà thôi. Giết chết ba kẻ nọ, Kiều chấp sự tiếp tục nhắm tới bố tôi. Tôi không kìm nổi mà bắt đầu thấy lo lắng. Bây giờ Kiều chấp sự đã dùng bí thuật, thực lực đã mạnh lên trên cả cảnh giới nguyên đan. Tình hình lúc này, bố tôi còn là đối thủ của Kiều chấp sự hay không? Mễ Trần hít sâu một hơi, đi thẳng tới cạnh tôi. Thấy sắc mặt của anh ta trắng bệch, tôi bèn hỏi anh ta có ổn không. Nhưng không ngờ, cả anh ta và tôi đều cùng nhau lên tiếng và hỏi cùng một câu. Hai người chúng tôi vừa hỏi xong, liền nhìn nhau cười. Ý, lão già kia không động đậy tay chân nữa rồi. Mễ Trần nhìn Lương Triều Sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, hình như đang cảm thấy khó hiểu. Tôi cười cười nói. Lão già sợ chết đấy, bằng không thì đã xông lên từ sớm rồi. Nói xong, tôi giơ cánh tay của mình lên, lắc lắc nắm nắm. Sức mạnh của Lương Triều Sinh khó coi vô cùng, bởi vì lời nói của tôi vừa trúng tai. Điều này thì tự tôi cũng biết. Tuy nhiên trong tình huống này, tôi nhất định phải dùng cách này để mà trấn áp ông ta. Tôi hơi quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tiểu Tiên và gã áo choàng đen. Lập tức, tôi nhìn thấy sau lưng của Hoàng Tiểu Tiên lờ mờ xuất hiện ba cái đuôi. Ba cái đuôi đó chính là đuôi của hồ ly. Sắc mặt của áo choàng đen tái nhợt. Lúc trước, vì Hoàng Tiểu Tiên đã hóa thành hình người, nên gã ta không biết nguyên hình của Hoàng Tiểu Tiên. Nhưng lại ba cái đuôi xuất hiện đã khiến anh ta vô cùng kinh hãi mà hô lên thành tiếng. Hồ tộc! Mày là hồ tộc! Hồ tộc không phải đã ở ẩn cư không lộ diện rồi sao? Tại sao chúng mày lại xuất hiện ở chỗ này? Tiếng nói của gã lấp đầy sự kinh ngạc. Sau khi nhận ra thân phận của Hoàng Tiểu Tiên, còn cảm thấy bất ngờ. Nhưng sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên lạnh lẽo như băng, hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn xuất hiện thì xuất hiện, liên quan chó gì đến ông? Dứt lời, công kích trong tay của Hoàng Tiểu Tiên càng thêm ác liệt. Bỗng ngay lúc này, cả căn phòng đá như truyền ra một luồng khí đáng sợ. Luồng khí xuất hiện đột ngột, cứ như là trực tiếp hiện ra trong căn phòng đá. Tất cả mọi người đều đã bị luồng khí này chèn ép cho đến đứng im bất động. Sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi đến cực điểm. Lẽ nào chỗ này vẫn còn xuất hiện thêm một thế lực thứ tư, mà còn là kẻ mạnh có thể áp chế được tất cả mọi người hay sao? Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 46 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngô Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để donate ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn có thể gửi lòng hảo tâm của mình đến hai cái số tài khoản ghi ở dưới phần mô tả của video, đó là tài khoản muôn ngân hàng và ví Momo, để chúng tôi có thêm kinh phí mua thêm những bộ truyện hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn trong thời gian sắp tới. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.